đồng thời thừa dịp cô không phản ứng lại, liền nhanh chóng cậy khớp hàm bởi vì kinh ngạc mà có chút khẽ nhếch lên của cô ra. Tiến quân thần tốc, nhấc lên một trận gió vũ ở trong khoang miệng của cô. Bởi vì sức lực quá lớn, Cố Thanh Thanh thậm chí còn bị một cổ lực đạo của anh đẩy đến lui về phía sau hai bước. Ngực đụng phải tường, có nơi dựa vào, Lãnh Tư Thành hôn càng không kiêng nể gì. Anh thậm chí còn rời tay ôm lấy eo nhỏ của cô lên trên. Nắm cằm nhỏ tinh xảo của cô, làm đầu cô nâng lên một góc độ, có thể càng phối hợp hôn sâu của anh. Bình thường lúc hai người ở chung, có đôi khi Lãnh Tư Thành ngầm càng kịch liệt. Nhưng vấn đề là, hiện tại bên cạnh có Nhiếp Chi Ninh nhìn. Trong phòng bếp cách đó không xa có Lạc Thanh Tuyết đang ở đó. Phòng khách còn có một đống thân thích, chỉ cần động tĩnh của bọn họ hơi lớn một chút. Đây là tiết tấu vây xem miễn phí rồi. Từ sau khi hơi kinh ngạc lúc ban đầu, Cố Thanh Thanh phản ứng lại. Lập tức bắt đầu dãy giụa phạm vi nhỏ. Lúc cô không dãy giụa còn tốt. Vừa dãy giụa, Lãnh Tư Thành dứt khoát dùng một bàn tay to. Bắt lấy tay phải chống cự của cô. Gắt gao đè tay cô ở bên cạnh người cô. Tư thái như là muốn ăn cô vào trong bụng. Thậm chí vô sỉ, dùng một bàn tay, nhẹ nhàng nhéo thịt mềm ở phần eo cô. Cố Thanh Thanh cái khác không sợ, chỉ sợ nhột. Lãnh Tư Thành nhéo thịt nhột của cô, bóp đến cả xương cốt của cô đều mềm, không còn có chút sức lực chống cự nào. Cô mềm nhũn, tay kia của Lãnh Tư Thành dứt khoát một đường hướng lên trên. Không nhẹ không nặng xoa xoa, giống như khống chế lại như là trêu chọc. Cô sợ nhột, chân lại mềm, cũng không dám phản kháng. Lãnh Tư Thành giống như lúc ở bên cô đều là thẳng đến chủ đề. Rất ít dùng thủ đoạn ôn nhu như vậy với cô. Đầu cô choáng váng, cả người giống như là không có xương cốt. Muốn phản kháng đều là tứ chi vô lực. Vẫn luôn hôn đến có tiếng bước chân truyền đến. Lãnh Tư Thành mới buông cô ra. Thân thể mới vừa rời đi. Chân Cố Thanh Thanh mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Lãnh Tư Thành tay mắt lanh lẹ, một tay ôm vòng eo cô, để cô dựa vào trên người của mình, đầu chống bờ vai của anh. Một cái tay khác, lúc lên lúc xuống theo mái tóc của cô, như là an ủi lại như là thân mật. Rồi sau đó đầu nghiêng sang một bên, tuy rằng trên mặt còn tàn lưu một chút hồng nhạt, nhưng biểu tình lại rất đạm nhiên nhìn Từ Từ Câm đi tới. Có việc, trong mắt màu hổ phách nhanh chóng nhìn thoáng qua. Ánh mắt trưởng bối nhà họ Từ nhà họ Nhiếp đang nói chuyện ở phòng khách cũng thỉnh thoảng ngó lại đây. Hiển nhiên đều thấy được một màn vừa rồi kia. Nhìn thấy cũng tốt, giảm bớt không có việc gì vẫn luôn nhắc đến chuyện Jack anh và Từ Từ Bội đã từng nghị hôn. Anh Tư Thành, Từ Từ Câm chú ý tới anh và Cố Thanh Thanh hôn nhau. Cũng để ý đến, ánh mắt bi thương của Nhiếp Chi Ninh bên cạnh. Cô ta cũng một phen giữ chặt cánh tay Nhiếp Chi Ninh. Như là muốn tuyên thệ chủ quyền, cố ý hỏi, các người đứng ở chỗ này làm cái gì? Có sofa lại không đi ngồi tâm sự à? Lãnh Tư Thành nhìn thoáng qua cô ta, lại nhìn Nhiếp Chi Ninh thất hồn lạc phách, cười đạm nói, thân thể Thanh Thanh không khỏe, tôi phải bồi cô ấy đi về phòng ngủ. Về phòng ngủ, vậy không phải là vấn đề nghỉ ngơi sao? Lấy trạng huống trước mắt của anh, sau khi về phòng ngủ, lại muốn ra tới đón khách, trừ phi là sáng sớm ngày mai. Anh nói gì vậy? Cố Thanh Thanh nóng nảy, cô vừa mới bị Lãnh Tư Thành hôn đến có chút choáng váng. Chờ khi phản ứng lại, cảm thấy thật sự không có mặt mũi gặp người. Mới rồi vẫn luôn chôn đầu ở đầu vai anh. Tên gia hỏa này nói chuyện không mang theo cân nhắc. Cô biết, anh là một người đàn ông, cho dù lại không thích cô hơn nữa, nhưng cô thân là phu nhân chính quy của anh, cũng tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác mơ ước. Đây là thể diện, cũng là tôn nghiêm của đàn ông, cách trương.